Thư trả lời cư sĩ Phan Đối Phù. Trước kia Đại Mộng chưa tỉnh nên có xung đột khôn ngăn hổ thẹn, nay tỉnh mộng rồi vốn chẳng muốn nói năng chi, nhưng sợ các hạ có chỗ chưa thấu tỏ nên phải bèn trình bày đại lược. Mạnh Tử nói, có tiếng tâm không ngờ tới ắt sẽ bị cái dạ chê trách cầu toàn. Mạnh Tử nói lời ấy hết sức xác đáng, nhưng chưa nêu rõ được nguyên do. Phật nói hết thảy lợi suy đề cao quỷ bán, khen ngợi chê trách, khổ vui, mỗi điều đều có tiền nhân nên hiện thời chịu quả. Hiểu rõ điều này thì chỉ nên tự sám hối túc nghiệp, hơi đâu quán trách người khác. Vì vậy quân tử trên chẳng quán trời, dưới chẳng hờn người. Hễ phú quý bèn sống theo phú quý, hễ bần tiện bèn sống theo bần tiện, hễ sống nơi mọi trợ bèn sống theo lối mọi trợ, gặp hoạn nạn bèn thuận theo hoạn nạn, được sủng ái bèn sợ, bị nhục chẳng quán, cảnh nghịch xảy đến bèn thuận theo, không gì chẳng tự tại tiêu dao. Bài truyện ấy viết vào năm Dân Quốc thứ 13. Ông ta ở công ty Duyệt Lai tại Thanh Đảo gửi thư cho quan, chứ quả thật chưa gửi tác phẩm đến. Quan cực lực chê trách, bảo ông ta hay quỷ bản cảo đi. Đến tháng 4 năm nay, ông ta đem cuốn niên phổ do mình soạn đưa cho quan xem. Trong phần niên phổ năm Dân Quốc thứ 13 có chép đoạn văn ấy. Quan xé nát bài truyện ấy, cực lực quở trách, bảo ông ta là người như thế nào mà lại tự soạn niên phổ, cớ sao lại bị chuyện hãm quan vào cái tội cực đại, đem phàm lạm thánh, miệt thị những bậc tri thức tông giáo và những bậc hiền sĩ đại phu trong thiên hạ. Bảo ông ta vĩnh viễn không được chép nữa. Đến tháng 8, do thúc giục nhà in ấn loát bản Quán Âm Tụng, đến đất thân Thượng Hải, từ nơi chỗ bè bạn, trông thấy bản văn của ông ta được in dầu, quan đem về xé đi. Khi ấy, ông ta cũng đang ở nhờ chùa Thái Bình. Tôi bảo ông ta, ông xưng tụng quan như thế này thật còn hơn cầm dao giết quan trăm ngàn vạn lần, chớ nên lưu truyền. Không ngờ bài ấy đã sớm gửi cho tờ Hải Triều Âm đăng báo rồi. Đến khi các hạ gửi bài tới, quan vẫn cho rằng mới in chưa lâu, vẫn còn có thể thu thập được, cho nên mới bảo Úy Như khuyên các hạ tận sức thiêu quỷ mới là yêu thương tôi thật sự. Lại bảo những tờ Lâm Sang, Ngụy Sang của Thượng Hải cư sĩ Lâm Tịnh Nghiệp xã đăng bài thanh minh, kẻo người không biết tưởng ông ta thuận theo ý quan mà viết bài đó. Đến khi các hạ gửi thư tới mới biết chẳng thể thâu nhập, bèn ngộ được xử lý của những lời Mạnh Tử, Tử Tư. Phật đã nói trong tâm không còn bận lòng về chuyện ấy nữa. Ấy là do túc nghiệp sai khiến, chỉ có thể quán đời trước ít chịu dung bồi, hơi đâu quán ông ta tạo lời đồn đãi sằng bậy. Đối với hành động ấy của Mã Khế Tây và đối với hết thảy cảnh trước, quan đều chẳng bận lòng nghĩ đến, may ra trở lại được với thiên chân của chính mình. Rốt cuộc chẳng thẹn với tâm mình thì nhân quả bèn được phước, thật là may mắn lắm. Các hạ in truyện ấy tùy ý các hạ, đốt đi cũng tốt, dứt đi cũng xong. Nếu như lòng thật yêu thương tôi, xin hãy đem những lời tôi khuyên răn ông ta trình bày tóm tắt độ vài trăm chữ in vào phần giấy trắng ở mặt trong bìa sách, ngõ hầu người không biết khỏi bắt chước theo thì càng tốt, chứ hoàn toàn chẳng phải nhằm rửa sạch lời vu bán ấy để khỏi bị người khác thoá mạ. Vì sao? Người ta thoá mạ càng nhiều, quan được lợi ích càng sâu, bởi quan không tự làm lại bị thoá mạ, bèn được tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ. Như trong phần thứ 16 của kinh Kim Cang đã nói, quan sắc lực suy nhược, bận rộn nhiều việc, đến nỗi công phu tịnh nghiệp sao nhãn, thật đáng thẹn. Do nhân duyên này, chẳng tu mà được lợi, may mắn nào hơn. 1. Bài Ấn Quan Pháp Sư truyện do Mã Khế Tây viết. 2. Du ấn, một lối in dùng mực pha dầu để in, ta thường gọi là quay rồi nheo. 3. Hải Triều Âm là tờ tạp chí Phật giáo trứ danh do Thái Hư Đại Sư, Tưởng Tác Bảo, Trần Nguyên Bá, Hoàng Bảo Thương, dân dân sáng lập. Hoạt đầu báo có tên là Giác Xã Tùng Thư, ra số đầu vào tháng 11 năm Dân Quốc thứ 7, cứ 3 tháng ra một số, đăng tải những bài nghiên cứu và hoằng dương Phật Pháp. Sau khi phát hành được 5 kỳ, bèn đổi thành Ngụy Sang và đổi tên là Hải Triều Âm. Tờ báo này hiện vẫn còn đang phát hành tại Đài Loan. 4. Lâm Sang, tạp chí của cư sĩ Lâm. 5. Tử Tư chính là cháu của Khổng Tử, ông tên thật là Khổng Cấp, tương truyền Mạnh Tử học đạo với ông này. Thank you.